Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299. Đạt đến Kim Tiên Hoàng Giả chi cảnh, lực lượng cường đại cỡ nào, thiên nhân hợp nhất, rời sông lấp biển đều là bình thường. Cảnh giới này đã sớm êm dịu như một kim tiên. Kim tiên, kim giả vốn là có bất diệt ý tứ, đến cảnh giới này tung hoành thiên hạ, đã coi như cái thế giới này chóp đỉnh người. Đả thương bọn hắn may mà, chính là để cho bị thương nặng dẫn đến tử vong cũng dễ nói, nhưng nhớ phải phế bỏ cảnh giới của bọn hắn tu vi phi thường khó, gần như không thể nào. Dù sao trọng thương cùng phế trừ cảnh giới tu vi là lượng cái khái niệm bất đồng, thương thế nặng hơn, một khi được rồi, lực lượng cũng quay về rồi. Hắn vẫn là kim tiên hoàng giả, có thể cảnh giới tu vi bị phế, lực lượng liền vĩnh còn lâu mới có được rồi. Vốn là lấy đạo huyền lúc này cảnh giới thực lực, cũng không khả năng phế trừ một vị thứ thiệt kim tiên hoàng giả cảnh giới tu vi. Nhưng Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, đây hai đại cực hạn lực lượng, cộng thêm hắn thái cực chi đạo, lại có khả năng này, từng chút tiêu khiển thạch lạc cảnh giới tu vi. Mà cái này so với mạnh mẽ cắt thịt, cạo kỳ cốt thống khổ hơn nhiều lắm. A, tê tâm liệt phế gầm to, đạo đạo thô to gân xanh thẳng lộ, da thịt đỏ bừng, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ ra. Vô pháp ngôn ngữ, vô biên vô tận thống khổ, khiến vị này giết người vô số kim tiên hoàng giả đều vứt bỏ cường giả tôn giả, hoàng đế uy nghi, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cầu xin tha thứ. Mấy hơi thở thời gian liền đau ngất đi, vừa đau tỉnh lại, ý thức biến mất, đau chỉ còn lại có vô tri vô giác. Bất tỉnh, lại tỉnh lại, lại bất tỉnh, lại tỉnh lại, liên tục không ngừng qua lại quá trình. Một đời kiêu hùng, trong chốc lát liền cơ hồ không còn hình người. Bất quá bất kể là đạo huyền, vẫn là Tố Thiên Tâm cùng Tiểu Bạch, đều không có chút nào đồng tình không đành lòng chi tâm. Người trước mặt này căn bản không đáng. Ước chừng hơn nửa canh giờ, đạo huyền mới đã thu tay lại. Hắn lúc này cũng là sắc mặt hơi tái, tiêu hao quá lớn, đây có thể so sánh giết một cái kim tiên hoàng giả đệ nhất cảnh người khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ổn định một hồi tâm thần, thấy lại thạch lạc, hắn đã là một cái thân thể yếu đuối người bình thường. Ý thức đều còn chưa khôi phục lại. Chân nhân, Tố Thiên Tâm thận trọng nhập vi, ân ngần nhìn thấy đạo huyền trắng nhợt sắc mặt. Đạo huyền giơ tay lên bầy dưới, tỏ ý vô sự, lại là một đạo pháp lực đánh ra, để cho thạch lạc tỉnh táo lại. Lúc này vẫn còn cần dùng đến hắn, ví dụ như để cho yết quốc tạm thời duy trì ổn định. Ngươi là đạo huyền, tỉnh táo lại, ít mấy hơi, cảm thụ được giống như người bình thường thân thể. Thạch lạc miễn cưỡng đè xuống cơ hồ tan vỡ tâm tình, tuy rằng suy yếu lại cực kỳ khẳng định nói ra. Một khắc này, hắn cũng phô bày chút kiêu hùng phong thái. Không sai. Đạo huyền trực tiếp thừa nhận, trong ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn thấy thạch lạc. Ha ha, khục khục, thạch lạc chợt cười to, buồn bã không cam lòng trừng mắt về phía tiểu bạch. Chấm tung hoành cả đời, không nghĩ đến cuối cùng lại thua ở một cái nho nhỏ yêu hồ trong tay. Hiển nhiên, hắn cho rằng ngày đó tiểu bạch nói là sự thật. Nàng rốt cuộc thật liên lạc với Thiên Vân Môn cùng đạo huyền, cho nên mới dẫn đến lúc này chi kết quả. Hắn tức hận, lại hối hận, tiểu bạch không yếu thế chút nào trở về trợn mắt nhìn thạch lạc. Ác giả ác báo, thạch lạc, người hôm nay kết quả sớm đã chú định, đạo huyền lạnh lùng nói ra. Nếu không phải đối phương còn hữu dụng, cũng không muốn nó chết đơn giản như vậy. Hắn đã sớm đem hắn biến thành cho bụi rồi. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc. ta không có gì đáng nói. Thạch Lạc một hồi khinh thường cười lạnh, nhìn thấy Đạo Huyền, điên cuồng hận ý bao phủ, ác độc nói, bất quá, ta là không đánh lại ngươi, nhưng thiên hạ chuyện ác khắp nơi đều có, ngươi vừa có thể quản được rồi mấy món, bị phế cảnh giới tu vi, cái này so với giết hắn càng làm cho hắn thống hận. Bản tôn miễn là còn sống, liền một mực quản đi xuống. Đạo Huyền không có chút gì do dự nói như đinh chém cột. Thạch Lạc sững sờ, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt cả kinh nói, ngươi phải thanh tẩy cả vùng đất này tội ác, ngươi điên. Phảng phất nghĩ tới kia đại chiến ngập trời cảnh tượng, Thạch Lạc cũng có chút không thể tin được, liền vì những kia tiện dân, ngươi lại dám khiêu chiến mảnh đại lục này. Ngoặc kép, tiện dân, tại bản tôn trong mắt, ngươi lại là thứ gì? Đạo Huyền ánh mắt càng là lạnh lùng, kinh khủng uy nghi khiến Thạch Lạc cảm thấy cơ hồ nghẹt thở. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, chính là mừng rỡ, ha ha ha khục, tốt, hảo hảo hảo, Đạo Huyền, đây chính là ngươi chính miệng nói. Hắn khuôn mặt kích động đỏ bừng nói, ta sẽ chờ xem ngươi làm sao khiêu chiến cả vùng đất này. Phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút điên cuồng nói, đúng rồi, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm đi, cả vùng đất này rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu. Ta đã nói với ngươi, toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi cũng tốt thanh trừ bọn hắn. Đạo Huyền tâm niệm chuyển động giữa, liền đã minh bạch Thạch Lạc dụng ý, một là không cam lòng, phẫn nộ, hắn xui xẻo, cũng muốn khiến người khác xui xẻo. Thứ hai là muốn nhìn hắn Đạo Huyền xui xẻo, mượn cả vùng đất này cường giả tay, giết chết hắn nói Huyền. Bất quá đây vốn là hắn suy nghĩ, cũng không để ý, lặng lẽ nghe, cả vùng đất này toàn bộ quốc gia đều biết rõ chuyện này. Chỉ có điều đủ loại lợi ích thăng bằng phía dưới, liền ngay cả này tự xưng là chính nghĩa người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Ta đều nói cho ngươi, đem ta biết tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Thạch Lạc nói rất nhanh, rất rõ ràng. Thật đem hắn biết nói ra hết, Tố Thiên Tâm nghe sắc mặt trắng bệch, Tiểu Bạch càng là mắt lộ ra sát cơ, Đạo Huyền thần sắc càng ngày càng trầm tĩnh, chỉ là tay áo dưới hai tay, dần dần nắm chặt, trước tiên chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, hôm nay xem như thỉnh một cái giả, liền một chương này, không dối gạt mọi người, buổi tối cùng đám bằng hữu đi xem biển đỏ hành động. Nhìn rất đẹp, đề cử mọi người đi nhìn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.